Thánh địa vùi thây. Chương 19, Pháp bảo. Góc truyện audio.com. Sư béo giỏm bỗng cười hề hề. Tay gấu của hắn vung lên. Đè bẹp dí tôi trở lại mặt hòm. Mần quan tài. Tôi đơ ra mất mấy giây. Không biết do ảo giác hay do tâm lý yếu. Trong mấy giây này một luồng khí nóng nén từ phổi tôi xuống dạ dày. Từ dạ dày qua trực tràng. Từ trực tràng ra mông đít. Họ reo đòi giải phóng. Lui, lui. Không thì đừng trách tôi đánh rắm vào cụ tổ nhà anh. Tôi đẩy tên sư béo giỏm. Vội vã nhảy sang một đầu xa xôi. Đề phòng bản thân không kiềm giữ được tiếp tục làm chuyện đại nghịch bất kính. Nằm ở trỏng ni, nỏ phải hoàng thái hộ cũng là hoàng thái thạng. Mi mừ phóng rắm thì trăm năm nữa hai ta hết đàng xóm âm phủ. Sư béo giỏm huýt sáo. Từ trong tăng bào rút ra một cuộn vải lanh sờn cũ. Nhanh nhẹn bọc gọn quan tài. Hắn nói thứ này là pháp khí tổ truyền của sư phụ hắn để lại. Chuyên dùng liệm quý tộc cổ đại. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp nam mộc tơ vàng âm trầm. Biết thân phận người trong quan cao quý. Hắn sẽ không nhịn đau bỏ ra dùng. Tôi cầm một góc vải bạc phách màu như lòng tôm sờn bung trì. Bĩu môi dè bỉu, chuyên dùng, ý anh là xác cụ truyền cho xác tôn hà. Quý tộc nhà anh đến chết còn phải xài đồ second hand. Sư béo giỏm xua tay. Xuy xuy, đi chỗ khác nhời. Đến giờ tôi đã biết mục đích của sư béo giỏm hóa ra là tấm vải nhung đen. Nên cứ khua đèn pin soi chỗ hắn đặt tấm vải. Sư béo giỏm thấy tôi hứng thú liền rũ một góc ra. Lật mặt trong chỉ cho tôi xem. Bên trong tấm vải nhung khâu kín những dải vải nhỏ trắng ngà. Lớp vải mỏng như cánh ve. Nếu không nhờ đường chỉ đen viền quanh thì tôi khó mà nhận ra được. Đây là, tôi soi đèn pin, dí sát mặt nhìn vào. Chữ phản, sư béo giỏm quay ra phía tôi nhếch mày. Tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Chắc hắn đang không ngờ cái thằng ngu ngoại ngữ bẩm sinh như tôi lại phân biệt được một thứ tiếng khác ngoài tiếng Việt. Bác gái của tôi từng quy y tại một ngôi chùa ở Hà Nam. Vì thế trong nhà ngoại tôi có rất nhiều kinh Phật bằng tiếng Phạn. Sư béo giỏm bỗng chắp tay nắm quyền. Hắn nói sư phụ hắn là một lão giã tăng người Nghệ Tĩnh. Thích đi vân du tứ hải không chịu ngồi yên. Tên học trò rốt nát là hắn tự biết không bằng được mặt nào của sư phụ. Ngoại trừ việc tình yêu tràn lan, ong bướm tứ phía, có khi mô tao và mi quan hệ su ngái hầy. Sư béo giỏm thắm thiết ôm vai tôi. Nháy mắt, tôi thẳng chân đá đít hắn. Nói ai mẹ nó quan hệ với anh. Nếu có thì cũng là chị họ tôi có quan hệ với anh. Nói đến đây chính tôi cũng giật mình. Nghĩ thầm thời điểm bác tôi hoàn tục hình như không xa lắm thời điểm chị họ tôi chào đời. Này mẹ nó rõ ràng là chuyện bình thường giờ sao nghe ghê ghê thế. Để cảm giác lợm trong cổ họng vơi bớt, tôi vội đánh sang chủ đề khác trước khi hắn kịp xin số chị họ tôi. Có chữ phản, vậy đây là kinh Văn Hà. Sư béo giỏm gật đầu đáp chủ yếu là kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Mi biết khâm liệm khô ông. Khâm liệm tôi biết, đấy là quá trình bọc thi hài người chết bằng vải hoặc lụa trắng trước khi đặt vào quan tài. Thời xưa khâm liệm rất cầu kỳ. Có tiểu liệm một mảnh dọc ba mảnh ngang. Đại liệm một mảnh dọc năm mảnh ngang. Lại có những tấm khâm, tạ quan, gối lót đầu tấm ép vai. Tất cả đều được sắp xếp theo tuần tự ngặt nghèo. Nhưng khâm liệm chỉ dành cho thi hài người chết. Liên quan gì tới một cỗ quan tài chứ? Chẳng lẽ quan tài này thành tinh à? Sư béo giỏm vỗ tấm vải nhung giải thích. Ni là kịch tác của sư phụ tao. Một pháp bảo đệ phong ấn. Ảo quá bạn ơi. Tôi bĩu môi. Sư béo giỏm gãi đầu. Hắn đang gặp vấn đề trong tìm từ. Mi hiểu thế ni hè. Quan tài chôn trong đất là đại nhất đúng khô ông. Chấm. Quan tài không chôn trong đất thì cũng chỉ có nước đem đi hỏa thiêu chứ làm gì. Quật quan tài ngài chết lên. Ngài chết sẽ trổ bị bứt kính đúng khô ông. Tất nhiên là thấy bị bất kính rồi. Nhưng công tâm mà nói, tôi nghĩ cũng chỉ có người nhà người chết thấy thế thôi. Chứ bản thân người chết thì biết gì. Nếu trổ bị bất kính, ức quá nỏ chịu đạc, hẳn sẽ mần vài vịch cho giải tỏa đúng khô ông. Nghe có lý, ví dụ nhơ nhảy ra khỏi quan tài chẳng hạn. Vậy nên tấm chăn liệm ni ra đời, để tránh mấy việc ni xảy ra. Theo giải thích của sư béo giỏm thì khi quan tài bị quật lên, người quật sẽ nhanh chóng bọc tấm chăn liệm đen này quanh quan tài. Đảm bảo người chết không phát hiện nhà mình vừa bị đào. Có thể tiếp tục an tâm ngủ. Chăn liệm vừa đen vừa dày để ánh sáng không xuyên qua được. Còn kinh đà la ni để cầu thanh tịnh, tạo vòng cách ly mọi náo động bên ngoài với bên trong. Tôi gật gù, cảm thấy nghe lên khá có lý. Tấm nhung đen đúng là rất giống pháp bảo tôi vẫn xem trong mấy bộ phim ba xu rẻ tiền. Ấy nhưng, tiền đề của mọi vấn đề, chẳng phải là, tôi lùi mấy bước, chòng chọc nhìn sư béo giỏm đang nghiêm túc quỳ gối lạy lục cỗ quan tài. Cái nắp quan, sao lại hơi nghiêng, chú thích, nằm ở trỏng ni, nỏ phải hoàng thái hộ cụng là hoàng thái thạng. Mi mừ phóng rắm thì trăm năm nữa hai ta hết đàng xóm âm phủ. Nằm ở trong này, không phải hoàng thái hậu cũng là hoàng thái thượng. Cậu mà phóng rắm thì trăm năm nữa hai ta hết đường xuống âm phủ. Xuy xuy, đi chỗ khác nhởi. Xuy xuy, đi chỗ khác chơi. Có khi mô tao và mi quan hệ su ngái hầy. Có khi nào tôi và cậu quan hệ sâu xa nhỉ? Mi biết khâm liệm khô ông. Cậu biết khâm liệm không? Ni là kịch tác của sư phụ tao. Một pháp bảo đệ phong ấn. Này là kịch tác của sư phụ tôi. Một pháp bảo đệ phong ấn. Mi hiểu thế ni hè. Quan tài chôn trong đất là đại nhất đúng khô ông. Cậu hiểu thế này nhé. Quan tài chôn trong đất là tốt nhất đúng không? Quật quan tài ngài chết lên. Ngài chết sẽ trổ bị bứt kính đúng khô ông. Quật quan tài người chết lên. Người chết sẽ thấy bị bất kính đúng không? Nếu trổ bị bất kính, ức quá nỏ chịu đạc, hẳn sẽ mần vài vịch cho giải tỏa đúng khô ông. Nếu thấy bị bất kính, ức quá không chịu được, hẳn sẽ làm vài việc cho giải tỏa đúng không? Ví dụ nhơ nhảy ra khỏi quan tài chẳng hạn. Vậy nên tấm chăn liệm ni ra đời, để tránh mấy việc ni xảy ra. Ví dụ như nhảy ra khỏi quan tài chẳng hạn. Vậy nên tấm chăn liệm này ra đời, để tránh mấy việc ấy xảy ra. Cách chương.